Chương 1155, không kiêu ngạo không xiểm định, nam nhân bản sắc. Ngươi nói là cái kia thủ A Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói ra, ta nghe quá, giai điệu rất êm tai, thế nhưng cá nhân ta cảm thấy nếu như bài hát này ca từ không phải giao cho hắn viết, mà là hợp với Trung Quốc phong ca từ lời nói, có thể sẽ càng dán vào một điểm. Lưu Diệp Phi trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc, nhưng không có tiếp tục cái đề tài này, nàng nhìn thoáng qua bị Lưu Húc thuận tay đặt ở phà cứu hộ bên trong nước khoáng cùng bánh bích quy, hỏi, đây là ngươi mang ở trên người? Lưu Húc gật đầu, mang không nhiều lắm, chỉ có 3 bình thủy, 2 bao bánh bích quy, tiết kiệm một chút lời nói, đại khái có thể chống nổi 3 ngày, hy vọng trong 3 ngày này có thể có người tới cứu chúng ta. A nói xong câu đó, hai người lần nữa rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Lưu Diệp Phi đột nhiên hỏi Lưu Húc nói, ngươi xem qua thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu không? Có Lưu Húc gật đầu, hắn minh bạch Lưu Diệp Phi hỏi hắn ý tứ của những lời này. Ở đâu, nhân vật chính ở trên biển phiêu bạc chọn 227 thiên. Lưu Húc cười nói, ta có thể sánh bằng hắn may mắn sinh ra, thuyền của hắn hữu là con cọp, mà thuyền của ta hữu thì là cô gái đẹp minh tinh. Lưu Diệp Phi nhưng không có cười, nàng nhìn có gần 3 bình thủy cùng 2 bao bánh bích quy, nhàn nhạt hỏi, ngươi thực sự cho là hắn thuyền hữu là lao hổ sao? Lưu Húc không nói. Nếu như cái kia bộ phim chỉ là người cùng động vật cùng chung hoạn nạn như thế nông cạn gì đó, mặc dù là đặc hiệu làm được lại xa hoa, cũng không trở thành sẽ thu được Oscar phim điện ảnh xuất sắc cờ nhất giải thưởng lớn. Sinh tồn, thú tính. Cái này giấu ở điện ảnh hoa lệ đặc hiệu sau lưng tàn khốc hiện thực mới là phim nhựa chân chính la nội hàm. Lưu Húc minh bạch Lưu Diệp Phi đang lo lắng cái gì, thế nhưng hắn nhưng không biết làm như thế nào trấn an nàng. Đồng nhiên, Lưu Húc hai mắt lập tức sáng lên. Có thể chúng ta không cần lo lắng chính mình biết làm thiếu niên phái. Lưu Húc ngạc nhiên cao giọng nói rằng. Lưu Diệp Phi không hiểu nhìn về phía Lưu Húc, đã thấy Lưu Húc vẻ mặt ngạc nhiên chỉ hướng sau lưng của mình. Xoay người, Lưu Diệp Phi ngưng thần nhìn lại. Ở cực xa phía trước, mơ hồ có thể thấy được một cái điểm nhỏ, cũng thua thiệt Lưu Húc ánh mắt tốt, nếu như không phải hắn chỉ ra phương hướng, Lưu Diệp Phi cảm giác mình căn bản là không phát hiện được. Đó là đảo nhỏ. Lưu Diệp Phi cũng đột nhiên hưng phấn lên. Tuy là hải bên trên hòn đảo rất nhiều, thế nhưng đại hải lớn như vậy, chúng ta có thể phát hiện một cái coi như là trời không tuyệt đường người. Lưu Húc mở ra một bao bánh bích quy, đưa cho Lưu Diệp Phi, sau đó chính mình lại mở ra một khác bao bánh bích quy, cười nói, hiện tại có thể an tâm ăn, đêm qua ở trên thuyền ta sẽ không ăn cái gì, ta có thể thật sự là đói không còn khí lực, ngươi cũng ăn chút đi. Sau đó chúng ta mau sớm vạch qua. Lưu Diệp Phi lúc này ngược lại cũng không nhăn nhó, hai người nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ 2 bao bánh bích quy, lại uống chút nước, làm sơ điều chỉnh, sau đó bắt đầu đỡ phà cứu hộ hướng phía cái kia điểm nhỏ vạch tới. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, ở nơi này vô tận ông dương bên trên cũng không còn kém bao nhiêu, hơn nữa hai người chỉ có thể tay dựa vẩy nước, tốc độ tiến lên chậm vô cùng. Hai người ra sức tìm gần 2 giờ, đã mơ hồ có thể xác nhận, cái kia đúng là một cái đảo nhỏ. Đảo Lưu Húc cùng Lưu Diệp Phi lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Người trước nghỉ ngơi một hồi, uống nước. A Lưu Húc nhìn Lưu Diệp Phi đã đôi môi cốt chút khô, hảo tâm nói ra, xem bộ dáng như vậy, còn xa lắm, ngươi chậm một chút lại tiếp tục. A Lưu Diệp Phi hương hãn đủ số, cũng thật là mệt mỏi, nàng nhìn thoáng qua nước khoáng, làm như muốn uống, nhưng vẫn là không uống, chỉ là vớt vớt bị mồ hôi ướt nhẹp sợi tóc. Nói ra, ừm, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. A Lưu Húc lại lắc đầu, cười nói, không có việc gì, ta thể lực vẫn khỏe. Lưu Diệp Phi nhìn thoáng qua Lưu Húc, tự tay xoa xoa trên trán mình hãn, không nói một lời lại bắt đầu vẽ lên tới. Lưu Húc ngây ra một lúc, sau đó liền nở nụ cười, lại không ngăn cản. Cứu người buổi tối kia, đen như mực, đang cứu người phía trước, Lưu Húc chỉ biết mình cứu lên là cái cô gái trẻ tuổi, nhưng không có đi chú ý của nàng tướng mạo. Thẳng đến đem Lưu Diệp Phi cứu sau khi lên thuyền, Lưu Húc mới phát hiện nguyên lai mình cứu lên lại là tiểu long nữ Lưu Diệp Phi. Hắn không biết Lưu Diệp Phi tại nơi chiến thuyền Bưu Luân bên trên gặp phải sát nhân La NG, nhưng ở trong lúc lơ đảng cứu tiểu long nữ, thật không biết Long Vương Chiêu con rể lời nói đùa là không phải thật. Bất quá, Lưu Húc có thể rất rõ ràng cảm giác được, mặc dù mình cứu nàng, thế nhưng nàng nhưng vẫn là đối với tự có không nhỏ đề phòng cùng cảm giác bài xích. Lưu Húc lại cũng không thấy đối phương thái độ có gì không đúng. Một minh tinh, còn là cô gái đẹp minh tinh, ở một mảnh ông dương bên trên, một mình đối mặt một cái xa lạ khác phái. Phòng trưng người nào ở cái này chủng tình tình huống bên dưới cũng sẽ không thực sự rất có cảm giác an toàn. A lại sau đó, Lưu Diệp Phi đối với mình đưa tay ra. Lưu Diệp Phi biểu tình có vẻ vô cùng đạm nhiên, thế nhưng Lưu Húc đang nắm chắc con kia ngọc thủ thời điểm, vẫn là cảm giác được bàn tay của đối phương hơi phát run này sau một cái. Rất rõ ràng, tuy là Lưu Diệp Phi đã bắt đầu thuyết phục chính mình nếm thử cùng mình bình thường giao lưu, thế nhưng nói vậy nội tâm vẫn là hết sức khuyết thiếu cảm giác an toàn. A, cảm giác an toàn loại vật này, có thể không phải Lưu Húc nói một câu ngươi yên tâm, ta là người tốt sẽ có. Lưu Húc chỉ có thể tận khả năng biểu hiện bình thường một điểm, để Lưu Diệp Phi có khác gáp lực quá lớn. Ân, không kiêu ngạo không xiểm định, nam nhân bản sắc. Lưu Húc nhịn không được vì biểu hiện của mình điểm cái like. Ách, lời này Tằng Tiểu Hiền dường như đối với Lý Sạ Dung nói qua. Hai người cứ như vậy yên lặng không nói gì về phía trước hoa, mặt trời chết về tây thời điểm, phà cứu hộ rốt cuộc leo lên cái này thoạt nhìn cũng không phải rất lớn cổ gì mà. Mới vừa đem phà cứu hộ kéo dài bãi cát, Lưu Diệp Phi lại đột nhiên bỏ lại Lưu Húc chạy ra. Không đợi Lưu Húc phản ứng kịp, Lưu Diệp Phi rồi lại chạy trở về. Nàng có chút cố giả bộ chấn định đối với Lưu Húc thấp giọng nói ra, ngươi ở nơi này hơi chút chờ ta một chút, ta đi đi nhà vệ sinh. Nói xong, liền lại cúi đầu xoay người chạy ra. Ta nói nàng làm sao không uống nước đâu, thì ra Lưu Húc nhịn không được tâm lý âm thầm cười, uống nước biển uống no APS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có APS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.